Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1611, chương 1594 cuối cùng một trận chiến. Thượng, PS, quyển sách này sắp kết thúc, sách mới 2 tháng nhất hào thượng truyền, trên thực tế đại khái 2 tháng số 2 xét duyệt xong có thể nhìn đến. Quyển sách này xong bổn thời điểm sách mới trước 2 chương ta sẽ đổi mới tại đây quyển sách khởi. Điểm bình luận sách khu, có hứng thú thư hữu có thể xem một chút hợp không hợp ăn uống. Chờ mong hạ quyển sách còn có thể cùng đại gia cùng nhau. Ăn Tết trong lúc không chuẩn bị đi ra ngoài chơi, ta sẽ tận khả năng nhiều tích cóp tồn cầu sẽ không làm đại gia thất vọng, chương 1594 oanh. Màu trắng một đoàn quang mang, đêm tối tăm không ánh sáng sinh mệnh nguyên giới chiếu sáng lên mảy may tất hiện ai cũng không nghĩ. Tới, chân lý tổ thần sẽ như vậy quyết tuyệt theo lý thuyết hắn đã có một tia thoát vây cơ hội. Có trùng mẹ con hoàng làm hậu thuẫn, uy hiếp hỏa thần không có tác dụng, nhưng là uy hiếp bóng đè tổ thần bọn họ lại tác dụng không nhỏ. Bởi vì bọn họ thu hoạch ích lợi hiển nhiên còn không đủ để làm cho bọn họ chính diện ứng đối chung. Mẹ con hoàng, kể từ đó, rất có khả năng thuyết phục bóng đè tổ thần bọn họ liên thủ đối phó hỏa thần, loại này ý tưởng. Đồng dạng cũng là hỏa thần phán đoán, bởi vậy hắn ngây người. Một nửa là bị chân lý tổ thần biến hóa hấp dẫn. Một nửa kia là lực chú ý đều tập trung hướng bóng đè tổ thần lo lắng bọn họ phản bội, chính là bởi. Vì như vậy, hắn không có kịp thời né tránh chân lý tổ thần cắn hạ một ngụ mơ siêu hắn còn ở chân lý tổ thần. Trong bụng, hỗn hợp vô số tử vong chi lực đã cùng nhau nổ tung. Thông linh thần thi niệm có thể mượn dùng nhân quả sống lại. Nhưng là sau khi chết nhân quả cùng này đó tử vong chi lực hỗn hợp ở bên nhau sống lại lên tiêu hao. Đâu chỉ là nhiều ra trăm ngàn lần, đường hỏa thần lại lần nữa sống lại thời điểm. Phát hiện một cái làm hắn vô cùng hoảng sợ vấn đề, chân lý thiên môn biến mất. Chuẩn xác mà nói, là theo chân lý tổ thần tự bạo dung nhập toàn bộ sinh mệnh nguyên giới. Toàn bộ sinh mệnh nguyên giới được đến chân lý thiên môn bổ sung thế nhưng đã xảy ra kỳ dị biến hóa. Đặc biệt là vị diện căn nguyên càng là đã xảy ra không giống tầm thường biến hóa, loại này biến hóa. Sớm có đoán trước, nhưng là tiền đề là cần thiết ở hắn thao tác chung chân lý thiên môn nếu bản thân chính là khởi. Nguyên thiên môn một bộ phận biến thành, lúc này xem như phản bổn quy nguyên. Hai người dung hợp mang đến cường đại lực lượng thế nhưng ở chuyển hóa chân áp thế giới này tử vong. Chi lực, đây chính là hắn làm vô số năm đều không thể làm được, sinh mệnh nguyên giới. Kỳ thật thật đúng là chính là sinh mệnh nguyên giới không phải khởi nguyên nguyên giới, khởi nguyên. Thiên môn dập nát, theo lý thuyết hẳn là hóa thành 10 đại thiên môn bao hàm một cái sinh mệnh thiên môn, nhưng là sinh mệnh thiên môn chịu tải khởi nguyên thiên môn nội hết thảy vạn vật tử vong. Này khổng lồ tử vong chi lực cắn nuốt sinh mệnh thiên môn. Làm đệ thập cái thiên môn căn bản vô pháp đản sinh ra tới. Nhưng là hiện tại bổ toàn trở về chân lý thiên môn làm sinh mệnh lực lượng lại lần nữa một lần nữa. Xuất hiện đây đúng là hỏa thần muốn. Đồng thời cũng là hắn mục đích cuối cùng tử vong cùng sinh mệnh bản thân chính là một cái luân hồi. Tử vong cực hạn chính là sinh mệnh, hắn cuối cùng mục đích chính là sở hữu tử vong toàn bộ nghịch chuyển vi sinh mệnh trọng tạo khởi. Nguyên thiên môn thời đại không muốn người biết thiên địa vạn vật, mà muốn hoàn thành này hết thảy yêu cầu chân lý thiên môn lực lượng cùng trong đó ghi lại hết thảy. Chân lý, này đó chân lý, có thể hóa thành sinh mệnh dấu vết. Từ không thành có làm những cái đó biến mất sinh mệnh tái hiện một cái khuôn mẫu, đương sở hữu tử. Vong chi lực biến mất, chính là tân khởi nguyên thiên môn hoàn thành thời điểm mơ siêu khô nên hắn mới nói. Hắn còn cần lần thứ 3 trọng sinh mới hoàn toàn hoàn thành kế hoạch. Bởi vì từ lúc bắt đầu hắn liền không tính toán tiếp tục lấy bẩm sinh nguyên sơ thần linh vi căn cơ. Nguyên sơ thần linh lại cường cũng chỉ là pháp tắc hạ sản vật. Hắn muốn chuyển thế vì khởi nguyên thiên môn thời đại siêu thoát với pháp tắc khởi nguyên thời đại. Giống loài, nhưng là chân lý tổ thần trước khi chết việc làm. đem hắn một tia chân linh dung nhập sinh mệnh nguyên giới, nói cách khác. Cái này tân sinh thế giới chân lý tổ thần cũng sẽ chuyển thế, nguyên bản chỉ thuộc về hắn sinh mệnh nguyên giới, không duyên cớ nhiều ra tới một cái người cạnh tranh trong tương lai cùng hắn tranh đoạt, chẳng lẽ ta tranh bất quá ngươi, một lần nữa sống lại trọng tổ thân thể cùng chân linh. Hỏa thần thở sâu cười lạnh nói, chân lý tổ thần dù cho có ở tân thế giới chuyển thế cơ hội, kia cũng so ra kém hắn trước thời gian làm hạ đủ loại chuẩn bị. Hắn nhất định so chân lý tổ thần trước tiên chuyển thế. So với hắn càng mau trưởng thành, đi bước một chiếm cứ tiên cơ cuối cùng hoàn toàn đem chân lý tổ thần đạp lên dưới chân, mà tiến hành. Chuyển thế trước kia, ở trước mặt hắn còn có cuối cùng một cái chướng ngại. Bóng đè tổ thần, nhân quả tổ thần, còn có vận mệnh tổ thần. Hỏa thần không chỗ nào sợ hãi quát to, hắn biết. Không cho đủ những người này chỗ tốt, không đủ để làm cho bọn họ gánh tội thay đương tấm mộc kéo dài thời gian, nhưng là đồng dạng. Muốn chỗ tốt cũng phải nhìn xem bọn họ ăn uống có bao nhiêu hảo, ăn uống người có quyền đi nhiều. Tính bọn họ bản lĩnh, lấy đi thiếu kia cũng trách không được hắn. Hắn không ngại cấp kiếp sau lưu lại càng nhiều nội tình, tuồng cuối cùng một màn. Đến phiên chúng ta lên sân khấu, nguyên tiêu lôi kéo thần đề á nháy mắt biến mất chờ đến xuất hiện. Đã trực tiếp thuần di đến khoảng cách hỏa thần không xa địa phương, bóng đè tổ thần hơi hơi sửng sốt. Cũng không yếu thế, hóa thành một đoàn hắc quang biến mất không thấy. Mà hỏa thần ở bóng đè tổ thần biến mất đồng thời thật mạnh một chùy tạp toái chính mình đầu. Từ hắn đầu trung lao ra một đoàn hắc quang bị truy đuổi ánh lửa xua đuổi khai, hào hào hào. Dập nát huyết nhục nghịch lưu khôi phục như lúc ban đầu. Hỏa thần tâm tình thật không tốt khó thở mà cười, thật không phải đèn cạn dầu. Xem ra muốn trả giá càng đa tài có thể thỏa mãn bọn họ ăn uống điền no bọn họ, vừa mới bọn họ hành. Động, căn bản chính là một loại rõ ràng thị uy tử vong chi lực hủy diệt hết thảy bao gồm pháp tác. Còn sót lại hư không cũng bị hỏa thần thánh vực bao phủ. Nhưng là nguyên tiêu thế nhưng có thể mượn dùng đầm lầy đại địa trung biến dị huyết phụ trung một. Chút máu tiến hành thuấn di, bóng đè tổ thần càng là trực tiếp thông qua tinh thần cảnh trong mơ buông xuống hắn tinh thần hải. Hai người kia, thế nhưng ở vừa rồi lấy hắn làm tỉ thí đối tượng, ván thứ nhất ngươi thắng, nguyên tiêu nhíu mày. Nói, ba người như thế nào phân chỗ tốt, phân không hảo dù cho là chí thân cũng sẽ trở mặt bởi vậy bọn họ đã sớm nói tốt. Cuối cùng thu hoạch chia làm thập phần, trong đó thần đề á chiếm cứ tam phân. Đây là nàng nên được, một trận chiến này sau bọn họ đều sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ chuột chạy qua đường. Chỉ có thần đề á còn có thể quang minh chính đại trở lại khởi nguyên đại lục. Làm quan trọng nhất hậu thuẫn thần đề á sẽ đang âm thầm cho bọn hắn chi viện dư lại 7 phân. Còn lại là 5 cục tam thắng. Thắng người có thể chiếm cứ 4 phân, đừng xem thường nhiều ra một phần. Hỏa thần yêu cầu bọn họ đương tấm mộc, yêu cầu chân lý thiên môn tính ở bọn họ trên đầu. Yêu cầu là mọi người cho rằng hắn đã chết hắn tài phú đều bị người cướp đi. Như vậy hỏa thần ít nhất muốn xuất ra 9 thành thân gia mới có thể, rất đơn giản một vấn đề. Nếu có người nói cho mặt khác nguyên sơ thần linh người nào đó bắt được hỏa thần hết thảy, loại tình huống này, nguyên sơ thần linh khẳng định sẽ điều tra, mà bị điều tra người nào đó. Nếu ngày thường căn bản không có vận dụng một đinh điểm cùng hỏa thần tương quan tài nguyên cùng bảo vật, chỉ sợ cái này nguyên sơ thần linh đối mặt cùng thực lực của chính mình cùng cái cấp bậc cái này. Người nào đó tuyệt đối sẽ không trở mặt, bởi vì ích lợi không đạt được cái kia trở mặt tranh đoạt mặt bởi vậy hỏa thần cần thiết ném ra cũng đủ mồi. Vẫn là cái loại này ăn xong đi có hỏa thần tiên minh ấn ký mồi, làm đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện. Khí sư, làm khởi nguyên thánh thụ chấp trưởng già. Hỏa thần có thể dễ dàng mà chế tạo đại lượng đếm không hết bất hủ tài nguyên. Ở trong tay hắn bất hủ thần khí số lượng khổng lồ kinh người. Tìm kiếm hắn luyện bảo nguyên sơ thần linh cấp ra đại giới cũng không phải giống nhau kinh. Người, bước đầu tính ra. hỏa thần một người tài phú ít nhất tương đương với mấy chục cái nguyên sơ thần linh, giờ này khắc này. Tin tưởng hỏa thần đã chuẩn bị sẵn sàng, đừng hắn chiến bại sau. Hắn cấp ra làm mồi tài phú sẽ rơi dụng khai, mà bọn họ tắc sẽ tranh đoạt này đó bảo vật. Tranh đoạt bảo vật cái này quá trình khẳng định sẽ bị hỏa thần thông qua nào đó thủ đoạn ký lục xuống dưới, sau đó lại thông qua hắn chuẩn bị ở sau lặng yên không một tiếng động tản mở ra, đến lúc đó dù cho bọn họ nói không phải bọn họ giết chân lý thiên môn. Chỉ sợ đều sẽ không có bất luận kẻ nào tin tưởng, duy nhất có thể đứng ngoài cuộc. Chỉ có tại thế nhân xem ra cùng chân lý thiên môn thuộc về cùng cái thế lực vận mệnh thiên môn. Ai cũng sẽ không nghĩ đến vận mệnh thiên môn sẽ đối chân lý thiên môn thấy chết mà không cứu. Hơn nữa vận mệnh pháp tắc nhất khó chơi tìm tới hắn phiền toái nguyên sơ thần linh tin tưởng sẽ không quá nhiều, đến nỗi chân lý thiên môn có thể sấn cơ hội này chết giả thoát thân. Hắn sẽ vứt bỏ khởi nguyên pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ. Mượn dùng dung nhập khởi nguyên thánh thụ nhân tạo ngọn lửa pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ vì tạm. Thời dựa vào, chờ đã có một ngày khởi nguyên pháp tắc bất hủ pháp tắc đại thụ biến mất. Tin tưởng chính là hỏa thần khôi phục toàn thịnh thời kỳ tái hiện đa nguyên vũ trụ thời điểm mơ siêu. Hết chương.